Vạn đạo Long Hoàng, chương 2923, không thể ngăn cản lực lượng. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Người không cần uy hiếp ta. Công đạo tự tại lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nói cho các ngươi biết. Ta không huyền tông. Không có đánh cắp cửu tiệt thiên vương phủ bảo vật. Các ngươi muốn lục soát chúng ta đan điền thức hải. Cái này là không thể nào. Người tu hành đều biết, đan điền thức hải là bí mật quan trọng nhất. Các người muốn lục soát chúng ta đan điền thức hải, chẳng bằng trực tiếp giết chúng ta. Chấm, Lục Minh lớn tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đan điền thức hải, ẩn chứa số lớn bí mật. Càn khôn vạn đạo quyết, tu luyện nhiều loại thần lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có chiến tự quyết, lượng tự quyết, bất luận một loại nào bộc lộ ra đi, đều muốn chết không có chỗ chôn. Hắn há có thể làm cho đối phương lục soát. Nếu như các ngươi thực sự hoài nghi, chúng ta có thể sinh mệnh bản nguyên phát thể, xác nhận chúng ta không có đánh cắp cửu tiệt thiên vương phủ bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng, Lục Minh hay là làm ra nhượng bộ. Dù sao, hắn muốn vì không huyền tông trên dưới cân nhắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thể. Ha ha, ta không tin được các ngươi. Cửu tiệt thiên vương phủ trọng bảo chân quý bực nào. Các ngươi đại khái có thể hy sinh mấy người tính mệnh. Đây hoàn toàn đáng giá. Mi tâm có vảy thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Nếu như vi phạm lời thề, cũng sẽ không lập tức phát tác, mà là ở phía sau trong tu luyện. Có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đối phương ý tứ rất rõ ràng. Cho dù không huyền tông thật sự có người đánh cắp cửu tiệt thiên vương phủ bảo vật, cũng có thể lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ. Đến lúc đó, cùng lắm thì mấy cái kia trộm bảo người lời thề phát tác mà vẫn lạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là đối với cửu tiệt thiên vương phủ bảo vật mà nói, là đáng giá. Nguyệt Vô Nhai đám người sắc mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng, đối phương là muốn lục soát đan điền của bọn hắn thức hải mới có thể yên tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã như vậy, cái kia không có gì đáng nói. Các ngươi mời trở về đi. Muốn lục soát chúng ta đan điền thức hải là không thể nào. Lục Minh sắc mặt cũng lạnh xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã làm ra nhượng bộ. Đối phương lại như cũ từng bước ép sát. Hắn cũng lười nhiều lời. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đã các ngươi muốn chết, vậy thành toàn cho các ngươi. Dù sao giết các ngươi, cũng như thường có thể kiểm tra đan điền của các ngươi thức hải.